Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1125, tư trụ pháp tác, góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ tìm ra manh mối do Anna để lại. May mà chiếc hòm sách tay màu đen đó đã bị mình chém tan, từ nay về sau cũng không thể tìm ra. Không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào. Đương nhiên, không thể xác minh Anna đã làm những gì. Thế nhưng, không có chứng cứ lại càng vừa vặn chứng tỏ ở đây quả thật có vấn đề. Người đến đây điều tra sẽ tiếp tục nghi ngờ Anna, đồng thời sẽ càng chú ý đến cô ấy. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn trần nhà suy nghĩ một hồi đến mức xuất thần. Hiện tại toàn bộ trung tâm sửa chữa máy móc đều đang dừng lại ở thời khắc Anna đặt cái hòm sách tay kia ở đây. Nếu muốn làm cái gì che chở cho cô ấy, nhất định phải làm ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn tiếp tục suy tư một hồi, rốt cuộc phải có vật gì bị hủy thì Anna mới tức giận đến mức giết người. Trong giây lát Cố Thanh Sơn phát tán thần niệm ra ngoài, bao phủ toàn bộ thành thị. Thế giới này bị hủy diệt hết sức nhanh chóng, tất cả các lực lượng có thể phản kháng đều đã bị phá hủy không thương tiếc. Chỉ có người có tư chất được chọn đã bị đem đi, những người còn lại đều đã bị giết sạch. Nhưng cũng có những công trình kiến trúc không bị đe dọa và chưa bị phá hủy hoàn toàn. Ví dụ như siêu thị cỡ lớn, ví dụ như các hiệu buôn. Cố Thanh Sơn trực tiếp biến mất khỏi trung tâm sửa chữa máy móc, xuất hiện trong một siêu thị lớn, sau đó xuất hiện trong một hiệu thuốc. Hắn tìm thấy một hai món thương phẩm hoàn hảo rồi quay lại trung tâm sửa chữa máy móc. Chần chừ một hồi, Cố Thanh Sơn đã chọn ra hai món đồ chuyên dùng cho phái nữ, sau đó để cúng lại trong vách ngăn bàn làm việc tại trung tâm sửa chữa máy móc. Nếu ai đó có thể khôi phục toàn bộ trung tâm sửa chữa máy móc trở lại thời điểm Anna còn ở trong đó, thì người này chắc chắn sẽ tìm thấy những thứ Anna để lại. Sau đó người đó sẽ phát hiện ra những món đồ này, từ đó lý giải tất cả mọi chuyện một cách hoàn mỹ. Cố Thanh Sơn hồi tưởng một lần, hài lòng gật đầu. Hắn cảm thấy mình che giấu tương đối hoàn mỹ. Trong không gian đầy gió đen và mưa đêm, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng cả bầu trời. Cố Thanh Sơn đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn trung tâm sửa chữa máy móc lần thứ hai bị thiêu hủy. Tòa nhà này đang ở trạng thái trước lúc bị thiêu hủy, hiện tại hắn chẳng qua chỉ lặp lại quá trình này một lần nữa mà thôi. Đến thời đại viễn cổ một chuyến, Cố Thanh Sơn đã trở thành tu sĩ 3.000 thế giới cảnh. Ở toàn bộ 9 triệu thế giới, hắn cũng là nhân vật đẳng cấp bá chủ. Hơn nữa còn là bá chủ đứng đầu trong các loại tồn tại. Với cảnh giới và sức mạnh của hắn, muốn dẫn động lửa ngũ hành, bắt chước thuật pháp thiêu hủy trung tâm sửa chữa trước kia thật sự quá dễ dàng. Nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang cháy mạnh, Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Được rồi, nếu đã không còn cần lo lắng cho an nguy của các nàng, kế tiếp nên đi đâu? Dựa theo lời nói của Anna, vô số cường giả trên toàn bộ khu vực tranh bá đều đang muốn bắt mình, bọn họ có vô số thủ đoạn để truy lùng. Cố Thanh Sơn sờ sờ chiếc áo choàng hắc ám trên người. Đây là vật phẩm cường giả mạnh nhất thời đại cực cổ tặng cho mình, có thể đoạn tuyệt sức mạnh của máu ma long. Ngay cả người tạo vật của đất cũng tán thưởng cái áo choàng này có thể che đậy khí tức rất tốt. Có cái áo choàng này cùng với bí ẩn của chúng sinh đồng điệu kỳ thực thì. Góc truyện audio.com, lệ mình bị bắt cũng không cao. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ một hồi, chờ lửa tắt dần rồi mới rời khỏi nơi này. Hắn về tới sa mạc của thế giới này, trực tiếp phát động xúc địa thành thốn, tiến xuống phòng cất chứa tài liệu bí mật nằm sâu mấy ngàn thước dưới lòng đất. Sau khi phòng cất chứa tài liệu bí mật được thành lập không lâu, người tạo vật của đất đại khái chỉ mới nghĩ ra ý tưởng sẽ bố trí ở đây chút gì. Nhưng hiển nhiên ý tưởng còn chưa kịp hoàn thành. Có điều ở đây thông gió rất tốt, đủ ánh sáng, tất cả dụng cụ thường ngày đều đầy đủ, lại còn rất bí mật. Cố Thanh Sơn đơn giản chỉ cần về đây nghỉ ngơi. Mặc dù người của bảy đại thần điện đã rời khỏi nơi này, Cố Thanh Sơn vẫn duy trì vẻ thận trọng và cẩn thận như cũ. Nghỉ ngơi một chút, hắn lấy ra đồng tiền vàng từ trong túi trữ vật. Lúc trước nghe đồng tiền kêu to tương đối thê lương, trong lòng Cố Thanh Sơn đã có một đáp án. Thông thường mà nói, đồng tiền vàng này là vật phẩm siêu phàm có thể tâm linh tương thông với chủ nhân của mình. Nếu như Cố Thanh Sơn xảy ra chuyện gì, Sơn Nữ và Địa Kiếm dù ở xa cũng sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Tuy rằng đã có một suy đoán, nhưng bây giờ nhất định phải có đáp án chính xác mới có thể quyết định về sau phải làm như thế nào. Người tạo vật của đất có thể còn sống, có thể bị nhốt, cũng có thể đã chết đi, mỗi một trạng thái đều có một ý nghĩa khác nhau, cũng có thể giúp cho Cố Thanh Sơn quyết định hành động kế tiếp. Vì sao chủ nhân ngươi vẫn không hiện ra? Cố Thanh Sơn hỏi, đồng tiền vàng từ trên tay Cố Thanh Sơn bay lên, phát ra thanh âm leng keng. Cố Thanh Sơn nghe mà có hơi mê man. Dựa theo cách nói của đồng tiền vàng, người tạo vật của đất đã ngắt liên hệ tâm hồn với nó. Dưới tình huống bình thường, loại liên hệ này phải là chủ nhân chết đi hoặc chủ động xuất hiện cắt đứt liên hệ. Thế nhưng đồng tiền vàng lại nói nó vẫn chưa cảm nhận được người tạo vật của đất đã chết. Cho nên, chẳng lẽ người tạo vật của đất chủ động cắt đứt liên hệ với đồng tiền vàng? Cố Thanh Sơn tỉ mỉ hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. Lúc người tạo vật của đất đưa đồng tiền cho mình trông có vẻ không nỡ, còn nhấn mạnh rằng chờ sau khi hắn trở về muốn mình trả đồng tiền lại cho hắn. Xem ra đối với người tạo vật của đất, đồng tiền này vô cùng chân quý. Chỉ có điều Cố Thanh Sơn ngăn trở ba con quỷ lấy đi binh khí vực sâu Vĩnh Hằng, cho nên mới cho Cố Thanh Sơn mượn dùng một lần. Chiếu theo tình huống như vậy, người tạo vật của đất cũng sẽ không từ bỏ đồng tiền vàng một cách đơn giản. Tình huống thứ nhất không đúng, tình huống thứ hai cũng không phải, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, nhịn không được thở dài. Trình độ của người tạo vật của đất rất cao, hắn ta chỉ tùy tiện ném cho mình một lá bài cũng đủ để giết chết ba con quỷ vực sâu. Sự tồn tại như vậy, những gì hắn suy nghĩ và tính toán đều không phải là chuyện mà mình có thể lường trước được. Huống chi trước khi mình rời khỏi thời đại viễn cổ chính tai mình nghe được đối phương nói muốn đến trước cánh cửa vực sâu xem xét một chút. Chuyện ở cánh cửa cực sâu, hiện tại mình căn bản không có tư cách tra xét. Tất cả khó bề phân biệt, Cố Thanh Sơn nhìn đồng tiền vàng, tiếp tục hỏi. Người còn có phương pháp nào tìm kiếm chân? Góc truyện audio.com, tướng không, đồng tiền vàng bay loạn trên không trung một lúc lâu, dường như đang do dự gì đó. Cuối cùng, nó dạo quanh Cố Thanh Sơn một vòng, lần thứ hai phát ra một hồi tiếng leng keng. Gì, chờ một chút ta nghe không hiểu, móc lửng, Cố Thanh Sơn hấp tấp nói. Đồng tiền vàng kiên nhẫn phát ra những tiếng leng keng thật dài. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe, nhịn không được hỏi. Như vậy thực sự có thể tìm kiếm tung tích người tạo vật của đất. Leng keng, đồng tiền vàng nói chắc nịch. Được rồi, chuyện này ta cũng chẳng thiệt thòi gì, hơn nữa ta cũng muốn biết vị kia còn sống hay đã chết. Chỉ cần ngươi đồng ý ta cũng không có ý kiến. Cố Thanh Sơn nói, đồng tiền vàng thấy hắn nói như vậy cũng không cần đợi thêm nữa. Nó bay vút lên phóng ra một điểm kim quang, bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lấy ngón tay đè kim quang lại kéo chậm chậm trên không trung viết ra tên của mình. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng. Dòng chữ màu máu quá chói mắt còn loại chữ phát ra ánh sáng lạnh lạnh này làm cho người ta thoải mái hơn. Ngài và đồng tiền vàng đã ký kết khế ước đồng đội. Đóng ngoặc vuông, đồng tiền vàng là hồn khí tứ thánh trụ. Dựa theo quy tắc tứ trụ, nếu một vị thánh trụ ký kết khế ước thì ba loại hồn khí của các thánh trụ khác sẽ tiến hành chứng kiến. Đóng ngoặc vuông, dòng chữ nhỏ phát sáng biến mất, cách chương.